Bất hủ kiếm thần, chương 545, 545, giết chết Càn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Lâm Dịch chính là Mộc Thanh. Càn Thiên cũng trợn to con ngươi, hiện lên không thể tưởng tượng chi sắc. Càn Thiên cũng là tâm tư nhạy cảm, người thông minh tuyệt đỉnh. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của hắn xẹt qua vô số hình ảnh. Vì sao cái này Mộc Thanh lai lịch như thế thần bí, như là đột nhiên xuất hiện? Vì sao Mộc Thanh thủ đoạn như thế hung tàn tàn nhẫn? Đúng vậy, tiên đảo tu sĩ không lưu tình chút nào. Vì sao Mộc Thanh gặp hiểu được hồng hoang công pháp? Đây hết thảy cũng chỉ là bởi vì hắn vốn là hồng hoang tu sĩ. Lâm Dịch, Mộc Thanh gia nhập Trinh Di hội chiến, biểu hiện ra giang hộ Mạc Phủ thực lực đại tăng. Nhưng người này lại hầu như giết chết một nửa kim đan kỳ thập đại cao thủ. Liền Ngạo Thiên cũng chết ở trong tay của hắn. Thậm chí còn có một vị xếp hạng nguyên anh kỳ thập đại cao thủ kết thúc tiêu diệp, cũng không minh bạch bỏ mạng ở tàng bảo các. Đây hết thảy tự phát sinh ở sở hữu tiên đảo tu sĩ không coi vào đâu. Hơn nữa tại mấy tôn hợp thể đại năng nhìn kỹ dưới, người này quang minh chánh đại bóp chết đông đảo tiên đảo tu sĩ. Nếu là Mộc Thanh thực sự là tiên đảo tu sĩ, không có nhân nói cái gì, chỉ có thể nói một câu thủ đoạn tàn nhẫn. Thậm chí không ít tu sĩ đối với hắn còn có chút tán thưởng. Nhưng người này vẫn là hồng hoang tu sĩ, nơi này dơ tâm địa bất chính có thể giết. Dụng ý không cần nói cũng biết, chính là muốn bóp chết tiên đảo tu sĩ lực lượng trung kiên, bóp chết tiên đảo thiên tài. Thật to gan, số lượng thật to, chấm, thật là khủng khiếp tu sĩ. Không đến một tháng thời gian, Mộc Thanh hầu như đem giang hộ Mạc Phủ lúc này đây dự thi cao thủ tàn sát gần nửa. Hôm nay người này to gan lớn mật, lại còn muốn chặn giết ta. Một khi bị hắn chặn giết thành công, giang hộ Mạc Phủ lúc này đây trước điện phong tướng chi chiến, thực lực bị cắt giảm hơn phân nửa, hầu như không có đoạt giải quán quân có thể. Duy nhất bị đông đảo tu sĩ xem trọng Mộc Thanh, vẫn là hồng hoang tu sĩ. Nhưng vào lúc này, Càn Thiên cũng trong đầu lần thứ hai nghĩ tới một cái có thể. Liền nghĩ khắp cả người phát lạnh, anh em lạnh lẽo. Lấy người này thủ đoạn cùng tâm tư, lẽ nào chỉ là bóp chết giang hộ Mạc Phủ thiên tài? Hắn tham gia Trinh Di hội chiến dụng ý, miêu tả sinh động. Mục đích của hắn là cuối cùng trước điện phong tướng đánh một trận. Lúc này đây trước điện phong tướng trong, sợ rằng lại muốn có vô số tiên đảo kim đan tu sĩ bỏ mạng ở trong tay của hắn. Không, không đúng. Người này hao tổn tâm cơ cũng phải thu được mặt thạch cảnh. Sợ rằng không chỉ là vì bóp chết kim đan tu sĩ. Hắn chân chính mục tiêu là cuối cùng Trinh Di đại tướng quân vị. Mà người này lúc này đây chặn giết ta, chỉ sợ là coi ta là thành thí nghiệm người. Xem hắn cùng nguyên anh đại tu sĩ trong lúc đó chênh lệch đến tột cùng ở đâu. Trong điện quang hỏa thạch, Càn Thiên cũng tâm tư trăm vòng, đem tất cả nhớ cái thông thấu. Từng có đồn đãi, người đang trước khi chết, tư duy sẽ đặc biệt mẫn tiệp. Rất nhiều chuyện đều có thể tại trước mắt nhanh chóng xẹt qua một lần. Càn Thiên cũng chỉ là nghĩ tới Lâm Dịch một cái trong đó mục đích. Trinh Di đại tướng quân vị. Nhưng mà, Càn Thiên cũng nhưng không nghĩ qua. Nhận Lâm Dịch leo lên tướng quân vị, phải làm những gì, hoặc là Càn Thiên đều không ý nguyện còn muốn, cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần Lâm Dịch cuối cùng của mọi người nhiều tiên đảo nhìn soi mói, leo lên thiên hoàng đại nhân tự mình sắc phong tướng quân vị, toàn bộ Trinh Di hội chiến, trước điện phong tướng chi chiến, đều muốn là tiên đảo lịch sử sông dài trong khó khăn nhất xóa đi sỉ nhục cùng chê cười. Mà hôm nay, Càn Thiên cũng càng hận hơn chính là, toàn bộ tiên đảo chỉ có hắn tự mình biết Lâm Dịch chân diện mục. Mà những người khác, đều bị chẳng hay biết gì. Không được, ta phải đi về đem đây hết thảy báo cho biết thiên hạ. Càn Thiên cũng trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra một cổ lực lượng cường đại. Hét lớn, nếu muốn giết ta diệt khẩu. Người si nói mộng, Càn Thiên cũng nhìn thấy Lâm Dịch chân thực dung mạo chớp mắt. Tâm thần đã tuyên cáo thất thủ. Trong khoảnh khắc bị Lâm Dịch cận thân, đối mặt loại cục diện này, lại bứt ra lui lại đã không kịp. Càn Thiên cũng chỉ có tận lực đánh một trận. Tuy rằng khí thế trên, trong lòng, Càn Thiên cũng khắp nơi rơi vào hạ phong. Nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước hợp thể. Quanh năm suốt tháng tiên khí rèn luyện, đã đem thân thể lễ rửa tội hoàn tất. Thậm chí trong cơ thể cốt cách cùng nội tạng, đều ở đây tiên khí tẩm bổ dưới, trở nên vô cùng cường đại. Duy trì liên tục chiến lực có đầy đủ bảo đảm. Lâm Dịch năng lực cận chiến, đang cùng Ngạo Thiên tranh đấu trong có thể thấy được đốm. Nhưng Càn Thiên đều cho rằng, cho dù Lâm Dịch cận chiến tranh phong cường thịnh trở lại, thân thể huyết mạch thế nào mạnh mẽ, hắn cũng bất quá là nửa bước nguyên anh. So với chính mình kém chọn một cái đại cấp bậc. Huống chi, Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên trong lúc đó tranh đấu. Càn Thiên cũng nhìn ở trong mắt. Có thể Lâm Dịch thân thể có thể ngăn chặn hắn, nhưng tuyệt đối không thể có thể bằng vào giao thủ chớp mắt. Kỳ hoàn toàn trấn áp. Chỉ phải lấy được cơ hội thở dốc. Càn Thiên cũng tuyệt không gặp ham chiến. Hắn gặp nhanh chóng quay về Mạc Phủ bên trong. Đem đầy hết thảy truyền tin. Nhưng Càn Thiên cũng không biết là Lâm Dịch đang cùng Ngạo Thiên giao thủ. Căn bản không đem hết toàn lực. Nhưng giờ khắc này, Lâm Dịch lại không cố kỵ gì. Lâm Dịch đi tới Càn Thiên cũng trước mặt, hùng hãn khí đập vào mặt, tóc đen loạn vũ, đại thủ tìm tòi, đột nhiên ngất trời, xuống phía dưới bạo áp. Ùng ùng, cái này ngất trời một chưởng, uy thế mười phần, không khí đều bị trong nháy mắt áp bảo. Lâm Dịch từ khi tại Đông Hải chi chiến trong lúc vô tình thi triển ra một chiêu này, liền càng dùng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù là trưởng, nhưng hầu như đem bầu trời cũng đánh đến một khối. Mang theo một cổ nghiêng trời lệch đất ý, hung mãnh cương liệt. Khó có thể tương đương. Phiên thiên trưởng, thuộc về Lâm Dịch thân thể có thể phát huy ra. Dũng mãnh nhất không chú một chiêu. Lâm Dịch mượn ngất trời ý. Cả người cũng cao to rất nhiều. Mắt nhìn xuống Càn Thiên cũng. Thần uy cái thế. Giống như một tôn hám thế thần linh. Tà ma lui tránh, chết cho ta. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, như đất bằng phẳng sấm sét, xuyên kim nứt đá. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, toàn thân gân cốt tề minh, đùng loạn hưởng, nhô ra chỉnh cánh tay tại lam sắc khí huyết mãnh liệt trùng kích dưới. Trong nháy mắt phồng lớn lên trọn một vòng, nổi gân xanh gần như màu đen. Đầy kim trúc cảm giác, màu xanh nhạt huyết quản tại cơ thể mặt ngoài nổi lên. Giống như từng cái tráng kiện cự mãng, kinh khủng kinh người, Càn Thiên cũng căn bản khó có thể tưởng tượng. Một cái tu sĩ thân thể, chính mình thế nào cường đại khí huyết, khả năng bộc phát ra bực này kinh thế thần lực, to lớn lam sắc bàn tay. Theo thiên xuống phía dưới đắp áp. Đột nhiên vỗ vào Càn Thiên cũng chào đón quả đấm của trên. Phanh, dồn dập đụng nhau có tiếng vừa vang lên. Ngay sau đó chính là liên tiếp xương cốt của nổ tung có tiếng. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Huyết nhục vẩy ra, mùi tanh tận trời. Càn Thiên cũng kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, một quyền này của hắn. Căn bản nan địch Lâm Dịch phiên thiên trưởng chi uy. Như bẻ gãy nghiền nát vậy. Một lần hành động đánh tan. Đem chỉnh cánh tay vỗ rách nát. Phiên thiên trưởng dư uy vẫn còn. Thế đi liên tục. Như che khuất bầu trời vậy. Càng hung mãnh. Phản ứng không kịp nữa. Càn Thiên cũng hơi dương cao đầu. Chỉ cảm thấy trước mắt một đen. Một cái quái vật lớn phô thiên cái địa đập tới. Ba. Một tiếng vang thật lớn. Đất rung núi chuyển. Bụi bặm phi dương, Lâm Dịch thủ trưởng thật chặt án trên mặt đất, lộ ra một cái to lớn ngũ chỉ trưởng ấn. Tại một khắc cuối cùng, Càn Thiên cũng thậm chí đều không có thể phát ra hét thảm một tiếng. liền bị Lâm Dịch một chưởng vỗ thành thịt nát. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đem khí huyết chậm rãi thu liễm, cánh tay thu hồi lại. Cái kia ngũ chỉ chưởng ấn trong, vang đầy càn thiên cũng tiên huyết, liền nguyên thần đều không có thể chạy đi. Cách chương.